Chương 123, không linh hủy dạ dày, không gian cùng tự nhiên. Thông linh chi thuật, cuối cùng là không tiện lắm. Nghĩ dạ chiến đấu lúc, trong điện quang hỏa thạch là có thể kết thúc chiến đấu. Sử dụng thông linh chi thuật còn muốn kết ấn, còn muốn cắn bể ngón tay, tốc độ tự nhiên không có ta dùng không linh hủy dạ dày nhất niệm triệu hoán đến nhanh. Đồng thời thông linh chi thuật còn chỉ có thể một con triệu hoán, lợi dụng không gian hủy dạ dày cũng là quần thể triệu hoán. Trong đó sai biệt thật sự là quá lớn. Suy nghĩ một chút. Gặp phải địch nhân sau đó vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt triệu hồi ra 5 con cường đại thông linh thú bảo hộ ở bên cạnh, hoặc là thẳng hướng địch nhân. Loại này hơi hợt, vân đạm phong khinh liền khiến cho địch nhân tan thành mây khói tràng cảnh. Tự nhiên là vô cùng thống khoái, sảng khoái. Đây mới là ngự thú sư, chân chân chính chính cường đại ngự thú sư hẳn là có phong thái. Diệp Ca ổ ngộ thấp giọng niệm một câu phía sau, chính là tiếp tục cảm giác bắt đầu phương này không gian bắt đi. Bởi vì ở mới vừa trong cảm giác, Diệp Ca ổ ngộ dường như phát hiện cái gì không đúng địa phương. Một giây, hai giây, phảng phất là cảm tình đến rồi cái gì 1/367 dạng, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt đột nhiên lóe lên vài phần kinh hỉ, mà nối nghiệp tiếp theo thấp giọng nỉ non nói, ta biết rồi. Cái này không linh hủy dạ dày không chỉ có thể tổn trữ vật chết, vật còn sống, nhưng lại có thể tồn trữ năng lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ổ ngộ liền trực tiếp bắt đầu chắc thí bắt đi. Chạ cơ dạ, có thể chứa được. Tự nhiên năng lượng, cũng có thể chứa được. Tiên thuật chạ cơ dạ, còn có thể chứa đựng cái này không linh hủy dạ dày lại còn kèm theo âm phong ấn công năng, hơn nữa còn là thăng cấp bản công năng, đây thật là quá mạnh mẽ. Phải biết rằng, âm phong ấn có thể chỉ có thể chứa đựng thông thường trả cờ dạ. Nếu có thể tồn trữ tự nhiên năng lượng, cùng với tiên thuật trả cờ dạ, lại phối hợp thêm tự nhiên thân thiện cái thiên phú này, cứ như vậy, ta không chỉ có thể lợi dụng tồn trữ tốt tự nhiên năng lượng trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, vẫn có thể thời gian dài nằm ở tiên nhân hình thức phía dưới. Cái thiên phú này cho mang đến ta kinh hỉ thật sự là quá lớn. Trọng yếu hơn chính là, không linh hủy dạ dày cái này cờ hờ giờ bờ thiên phú là Bạch Linh cộng hưởng cho ta thiên phú. Không chỉ có ta có, Bạch Linh cũng có. Hai cái đại hào tin ở chỗ này, nếu như thay phiên thời điểm, ta lại có thể một hơi thở kéo dài bao lâu tiên nhân hình thức đâu 1 tháng, 2 tháng, vẫn là 3 tháng không nói, thực sự không nói. Diệp Ca ấu ngộ cố nén kinh hỉ, tiếp tục suy tư. Liền lấy mặt chữ ở trên hàm nghĩa tới lý giải. Tự nhiên thân thiện là do tự nhiên cái thiên phú này tiến hóa mà đến. Năng lượng tăng phúc là do cự năng cái thiên phú này tiến hóa mà đến. Cái kia không linh hủy dạ dày cái thiên phú này, phải là thôn phệ cái thiên phú này tiến hóa mà đến. Đồng thời cái này không linh hủy dạ dày còn dẫn theo một cái dạ dày chữ A, không có khả năng chỉ có tổn chữ không gian năng lực, mà không có dạ dày cái này khí quan hẳn là có năng lực A liền nói như vậy. Diệp Ca ổ ngộ cứ tiếp tục thăm dò bắt đầu phương này thần bí lại mỹ lệ không gian. Tế tế cảm giác không gian chi vách tường, hoặc giả nói là dạ dày vách tường, Diệp Ca ổ ngộ dường như cảm giác được cái gì, rồi lại có điểm không xác định. Bất quá không xác định đừng lo. Thử một chút thì biết. Cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca ổ ngộ vô ích trả cờ dạ mở ra không linh hủy dạ dày cái thiên phú này, ngược lại là nhanh chóng hợp thành một đạo tiên thuật trả cờ dạ. Sau đó dùng cái này đạo tiên thuật trả cờ giả mở ra cái thiên phú này. Như vậy, chuyện thần kỳ xảy ra. Diệp Ca ổ ngộ nghe được không linh hủy dạ dày bản năng phản ứng. Nó đang kêu, đói. Nó muốn ăn tự nhiên năng lượng lập tức. Diệp Ca ổ ngộ nhanh chóng hấp thu một ít tự nhiên năng lượng, sau đó để vào không linh hủy trong dạ dày. Như vậy, cái này không linh hủy dạ dày liền hết sức nhanh chóng đem các loại tự nhiên năng lượng toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Sau đó, một đạo vô cùng ôn hòa năng lượng chính là trực tiếp dùng không linh hủy trong dạ dày tuôn ra, trao hướng thân thể của mình, trao hướng tinh thần của mình. Tứ chi bách hải, toàn thân, đại não tinh thần Diệp Ca ổ ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân cả người tế bào dường như đang hoan hô, đang ở nhảy nhót, đồng thời truyền lại ra một loại bởi vì ăn uống no đủ mà mang tới cảm giác thỏa mãn. Như vậy cảm giác thỏa mãn, có thể dùng Diệp Ca ổ ngộ không khỏi nheo lại con mắt. Vi vi chìm đắm một lát sau, Diệp Ca ổ ngộ mới khôi phục bình thường, khôi phục bình tĩnh. Cái này không linh hủy dạ dày không chỉ có thể dùng để chứa đựng vật chết, vật còn sống, năng lượng, nhưng lại có thể thôn phệ tiêu hóa hấp thu tự nhiên năng lượng, dùng để cường hóa thân thể của mình, tinh thần. Ta có thể cảm nhận được, ở không linh hủy dạ dày thôn phệ tiêu hóa hấp thu tự nhiên năng lượng phía sau, ta xác xác thật thật là sống ra khỏi vài phần ăn no cảm giác. Nói cách khác, ta về sau không cần ăn cơm đây quả thực thì càng chuyện thần thoại xưa, hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết tu hành giả san phong ẩm lộ, thôn phệ thiên địa linh khí mà ích cốc dưỡng sinh điển hình A dường như. Hạ cu giả sen nhìn, cốc tiên nhân, cùng với cắt sủi cái này ba cái sống hơn ngàn năm lao yêu quái cũng không cần ăn. Nói như vậy, tự nhiên năng lượng quả nhiên có thể đủ tới kéo dài thọ mệnh. Đây mới là một cái khang dương đại đạo lục đạo tiên nhân cũng nắm trong tay lục đạo tiên thuật. Tiên thuật lực lượng cao hơn phổ thông nhận thuật lực lượng, tiên nhân lực lượng cao hơn phổ thông nhị dạ lực lượng nghĩ tới đây. Diệp ca ấu ngô thật là một hồi mừng rỡ. Bất quá cũng không có quá mức mừng rỡ. Bởi vì Diệp ca ấu ngô hết sức rõ ràng. Lợi dụng tự nhiên năng lượng tới thu được dài dòng thọ mệnh, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Đang lợi dụng tự nhiên năng lượng thu được dài dằng dặc thọ mệnh phía trước, chính mình đại khái S.U.S.T. đã vô địch, cung cấp đoạt thần thụ lực lượng, trở thành có thể so với thần linh tồn tại. Thọ mệnh, đối với Diệp ca ấu ngộ mà nói vốn cũng không phải là vấn đề gì. Sự phát hiện này, bất quá là một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ mà thôi. Bất quá lợi dụng tự nhiên năng lượng kéo dài thọ mệnh đối với Diệp ca ấu ngộ mà nói chỉ là một tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng cường hóa thân thể, cường hóa tinh thần, mạnh mẽ hóa sinh mệnh bản chất có thể không phải chỉ là một tiểu sự kinh hỉ nhỏ, mà là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng.